Bạn đang nghe chuyện audio Tứ Đại Danh Bổ Hội Kinh Sư, phần 1, Hung Thủ, tác giả Ôn Thị An. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Tìm manh mối từ hoài nghi. Đã đến gần ngoại ô, Mộ Dung Thủy Vân đi giữa, Lãnh Huyết bên trái, Trang Chi Động bên phải. Cảnh xuân xanh gì, vùng ngoại ô rất mê người. Mộ Dung Thủy Vân xuất thân dòng họ thế gia đèn sách, vốn thích phong nhã ngâm vịnh. Nếu không phải là vì cái chết của Kim Thịnh Hoàng và Quy Kính Uyên thì lão không thể sâu tư lo âu dữ như vậy. Nhưng lão luôn luôn là người thong dong, lấy buồn làm vui, cười nói: không tưởng được Mộ Dung ta ngày nay lại sợ chết như vậy, làm cho hai vị võ lâm cao thủ còn hiếu danh hơn ta, nhiều là làm theo bảo tiêu cho ta, thật thà chết còn hơn. Trang Chị Động cười: bọn tôi ăn cơm công môn mà, còn nói chuyện cao thủ. Lãnh huynh là một trong thiên hạ tứ đại danh bộ, tôi có thể coi là gì? Xa xa có một cỗ xe ngựa chạy tới, vài thớt ngựa già kéo một cỗ xe vừa cũ vừa nát, vừa nặng vừa thô, đánh xe là hai người trẻ tuổi. Trên xe chất mấy chục bao bố, miệng cột dây thừng, đận cầy xé, vậy vật đựng ở trong bao nặng nề không biết là gì. Một thanh niên vừa quất ngựa vừa hò la, đã sắp phi tới gần ba người. Vì đường hẹp, Lãnh Huyết tránh sang một bên, còn nghe thanh niên đó nhìn đồng bọn cười cười nói vài tiếng, trong đó có hai chữ: bắt đầu. Hai chữ đó giọng nói đột nhiên đề cao, Lãnh Huyết vừa nghe thấy liền giật mình. Giọng nói đó hoàn toàn là giống hệt giọng nói của người đêm qua giữa trận huyết chiến đã nói: không phải là đối thủ của hắn cũng phải giết. Một trong những lý do Lãnh Huyết có thể trở thành thiên hạ tứ đại danh bộ là vì hắn có năng lực kinh người. Từng gặp qua là không thể quên được, nhưng nghe qua cũng không thể quên. Những đặc điểm đó thường giúp cho Lãnh Huyết có thể thoát chết. Lúc cỗ xe đó phóng tới gần, bọn Lãnh Huyết tránh sang một bên đường. Mộ Dung Thủy Vân trước mặt của chàng, chàng chỉ động đi trước Mộ Dung Thủy Vân. Vì đường hẹp, bên cạnh là ruộng nước, vậy cho nên người này nối đuôi người kia mà đi. Lãnh Huyết bỗng la lên: coi chừng! Ngay sát nà đó, cỗ xe đó bỗng nhiên nghiêng ngả, nhắm thẳng vào hướng Lãnh Huyết đổ tới cắt ngang. Nhắm theo tình hình, Lãnh Huyết không thể tiến, chỉ có thể lùi. Chỉ là Lãnh Huyết không lùi. Chàng phóng lên cao, thanh niên trên xe giơ roi quất thẳng tới Lãnh Huyết. Tên đồng bọn bạt đao quật tới, không phải là chém Lãnh Huyết, mà là chém lên cây cột miệng bao sau xe. Dây vừa đứt, cần xé tung ra, hơn hai chục hạ đại hán ở trong cần xé phóng ra, tay cầm trường đao xông về phía Lãnh Huyết. Lãnh Huyết ứng chiến, nhưng thị thuyến của chàng lại là bị cỗ xe đó che chắn. Chàng không thể nhìn thấy Mộ Dung Thủy Vân phía trước như thế nào, nhưng chẳng biết bọn người này chính là tàn quân hôm qua chạy trốn khỏi tay của chàng đêm qua. Chỉ cần bọn ám toán không kéo tới càng lúc càng đông, Lãnh Huyết tự tin là có thể giải quyết sạch bọn chúng. Vấn đề là giải quyết đám người này cũng cần phải tốn rất nhiều thời gian. Chàng nghe Mộ Dung Thủy Vân và Trang Chi Động hét hò, hiển nhiên nơi đầu xe cũng đã thập phần kịch liệt. Tới khi đó, chàng nghe thấy một tiếng hét thảm. Tiếng hét đó là của Mộ Dung Thủy Vân la lên. Lãnh Huyết càng vội vàng, công thế càng hung hiểm hơn. Hơn 10 đại hán mang trường đao chỉ còn lại có 4. Lãnh Huyết cũng vì gấp quá mà phân tâm, lưng đã bị rạch một đao. Nhưng một đao đó vết thương không nặng mấy, đại hán đó vừa đắc thủ liền bị khoái kiếm của Lãnh Huyết đâm xuyên yết hầu. Ba người còn lại thấy tình thế không ổn, chia ra ba đường mà chạy. Lãnh Huyết cũng không thèm đuổi theo, phóng qua nóc xe, chỉ thấy chiến huống bên kia cũng thập phần kịch liệt. 8-9 gã đại hán cầm trường đao đã ngã gục, đã tắt thở, nghĩ tất là do Trang Chỉ Động vào Mộ Dung Thủy Vân giết chết. Hiện tại chỉ còn giữ lại hai đại hán cầm trường đao đang quyết đấu với liền tử trùy của Trang Chi Độc, chiều thế lại cực kỳ mãnh liệt. Mộ Dung Thủy Vân không ngờ đã ngã gục dưới đất. Lãnh Huyết nhún chân phóng tới, đỡ Mộ Dung Thủy Vân dậy, chỉ thấy sắc mặt của Mộ Dung Thủy Vân tím bầm, hơi thở mỏng manh. Mãnh Huyết dồn công lực chân nguyên sang, Mộ Dung Thủy Vân miễn cưỡng dừng đôi mắt. Lãnh huynh, người nói dùng cho ta, nói kẻ sát nhân bị ta đâm trúng một đao, y... Bỗng nhiên đôi mắt trợn trừng, vọng nhìn đằng sau Lãnh Huyết. Lãnh Huyết phát lãnh ở trong tâm, chưa quay mình đã đâm một kiếm ngược ra phía sau. Một đại hán vác trường đao hét thảm ngã gục. Lãnh Huyết rụt tay lại, thấy ba đại hán bỏ chạy hồi nãy không ngờ đã quay lại, không ngờ lại lén tập kích ở sau lưng. Lãnh Huyết hét lớn một tiếng, công lên 18 kiếm. Một đại hán cầm trường đao chỉ thấy bóng kiếm chập chừng như núi, chưa kịp tung chiêu thì ngực đã lãnh một kiếm gục ngã luôn. Gã đại hán cuối cùng ở trong ba gã vội quay mình bỏ chạy. Lãnh Huyết quát lại một tiếng, kiếm thoát ra khỏi tay bay ra, đâm xuyên lưng người đó. Lực còn đủ mạnh đẩy người đó chúi nhủi ngoài 7-8 bước, đâm luôn vào lưng của đại hán đang kịch liệt đấu với Trang Chi Động. Đại hán kia hét thảm một tiếng, hai người cũng gục ngã. Một đại hán còn lại mục quang đỏ ngầu, tung nhầu vài chiêu, xoay người vóng phóng đi vội. Lãnh Huyết như là một con cọp vồ mồi bay sang, gã đó huy đao chém ngang. Lãnh Huyết tung cước đá tới, đao bay ra khỏi tay xuyên thẳng vào đầu của chính đại hán đó. Gã ta la thảm một tiếng rồi ngã xuống tức thời. Chàng chỉ động thu hồi thiết chùy, thở hổn hển. Đa tạ huynh đã tương trợ, mau đi xem Mộ Dung nhị hiệp như thế nào. Lãnh Huyết cùng với Trang Chỉ Động quay trở lại bên cạnh Mộ Dung Thủy Vân, nhưng mà Mộ Dung Thủy Vân đã tắt thở rồi. Lãnh Huyết không nói gì, Trang Chỉ Động cũng không. Bọn họ đang cảm thấy sự sỉ nhục trầm thống của thất bại. Bọn họ vốn là danh bộ không có ai trong giang hồ dám quấy phá, vậy mà hôm nay đối phương không ngờ là có thể hạ sát người bọn họ đang bảo hộ nghiêm mật. Tuy bọn người kia đã chết hết, nhưng đầu não của bọn họ thậm chí là còn chưa lộ diện. Lãnh Huyết xem xét kỹ càng, chỉ thấy sau lưng của Mộ Dung Thủy Vân có một vết thương, coi ra là bị lợi khí tấn tốc đâm xuyên, lại rút ra, cực kỳ chí mạng. Hơn nữa ở trước ngực là cũng có một vết thương, như là bị vật gì đó đánh trúng, lại giật ra một cách mãnh liệt, cho nên vết thương tuy nhỏ, ngực lại bị bạch mất một miếng thịt. Bằng vào hai vết thương đó có thể nhận định được không phải là vết thương do đao gây ra, cũng có thể không phải là do đám đại hán sử dụng trường đao khiến cho Mộ Dung Thủy Vân tuyệt mệnh, mà ông ta đã bị hai người dùng hai binh khí khác biệt nhưng thủ pháp lại khá giống nhau, đồng thời đánh trúng trước ngực lẫn sau lưng mà lấy mạng. Mộ Dung Thủy Vân thậm chí là không kịp tránh né, hoặc giả không có tránh né, vậy cho nên mới bị đánh trúng bộ vị chuẩn xác như vậy. Đó hiển nhiên là kiệt tác của kiếm ma truyền nhân. Lãnh Huyết nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nói: "Người là có nhìn thấy ai hạ độc thủ không?" Trang Chỉ Động thở dài: "Thực sự đại biến đột ngột, ta lỡ cũng không có để kịp để ý nữa. Bọn thích khách ồ ạt xông về phía ta, ta giết được vài tên. Hình như nhìn thấy trên xe có người là dùng trường thương đâm vào lưng của Mộ Dung nhị hiệp một chiêu. Ai, sau đó lúc người quả tới, ông ta lại phát ra một tiếng la thảm. Ta như lúc đó đang đánh với hai người, không kịp nhìn kỹ, chỉ thấy bóng người thấp thoáng. Mộ Dung huynh đã..." Ai. Lãnh Huyết thăm dò thi thể kỹ càng, xem có vẻ trầm tư. Trung Quỳ thốt: "Bọn ta chỉ còn có nước, đem thi thể của Mộ Dung nhị hiệp trở về." Đại sảnh tĩnh lặng, đàn bà con nít và gia nhân đều đã về phòng. Sáu người còn lại: Lãnh Huyết, Trang Chỉ Động, Liễu Kết Yên, Lăng Ngọc Tượng, Trầm Thác Cốt và một người khác đã nằm xuống. Mộ Dung Thủy Vân: "Nếu như thêm vào hai người ở trong quan tài, Tam Thập Lục Thủ, Cửu Tiết Ngô Công Tiên, Kim Thịnh Hoàng và Kim Cương Bất Hoại, Quỳ Kính Uyên, tổng cộng là 8 người. Kim Thịnh Hoàng và Quỳ Kính Uyên thêm vào Thất Toàn Trạm Mộ Dung Thủy Vân đã là người chết thứ 3 rồi. Võ Lâm Ngũ Long nay chỉ còn lại có 2. Ai ai cũng không thể nào tưởng tượng được tâm tình của Lăng Ngọc Tượng và Trầm Thác Cốt giờ phút này như thế nào. Không khí trong đại sảnh giống như là một tảng băng ngưng kết. Lăng Ngọc Tượng chậm chậm mở miệng: "Kiếm ma truyền nhân, người tới đây. Lăng Ngọc Tượng của ta đã sống chừng cái tuổi này rồi, sống muộn gì là cũng phải ra đi thôi. Người mau cho ta một cách thống khoái đi." Hai ngày nay hai má của lão đã hóp vào hận, gầy ốm quá nhiều. Trầm Thác Cốt vẫn là mặt sắt gan lì, trong ngữ âm vô tình cũng là ức chế không hết nỗi bì thường. "Lão đại, bọn ta không nhất định là phải chết. Nhị ca trùng hậu, tam ca thành thục, ngũ đệ lỗ trực, dễ bị lừa gạt hơn. Kẻ nào là muốn động thủ trước mặt của Trầm Thác Cốt này, trừ phi thực sự là có thể chế trụ được ta." Lăng Ngọc Tượng chú thị nhìn Trầm Thác Cốt: "Tứ đệ à, tính cách ngang tàng, lôi hành sự mạnh bạo của đệ cũng là nhược điểm đó, đệ là phải cẩn thận mà đề phòng." Trầm Thác Cốt trầm tính thốt lên: "Đại ca, huynh lại quá là từ ái, cũng nên phòng bị đó." Trong Võ Lâm Ngũ Long chỉ còn lại có 2 người, tự nhiên là tình cảm thân thiết bất tận khôn tả. Lãnh Huyết chợt nói: "Lăng đại hiệp, Mộ Dung nhị hiệp thì dụng Thất Toàn Trạm, chiêu số như thế nào, có thể để cho tại hạ biết được một chút?" Lăng Ngọc Tượng trầm ai đáp: "Thất Toàn Trạm của nhị đệ là thanh miến đào dắt ở bên hông, tổng cộng là có 7 thức, mỗi chiều lại có 7 thứ biến hóa. Người có thể tiếp 7-7-49 thức của y là không có mấy ai đâu." Lãnh Huyết trầm tư: "Người trúng Thất Toàn Trạm thì tình hình sẽ thế nào?" Lăng Ngọc Tượng đáp: "Đao thu lại thì thịt cũng sẽ bay ra theo, phanh bụng đứt ruột, tự nhiên là không dễ nhìn đâu. Lãnh huynh, sao ngươi lại hỏi như vậy?" Lãnh Huyết điềm đạm đáp: "Tôi cũng chỉ là hỏi như vậy thôi. À, còn sao mà chưa thấy Cao Giáo Đầu?" Lăng Ngọc Tượng đáp: "À thì sao ngươi và Trang huynh đi, nếu huynh có kiến nghị, là truyền nhân của kiếm ma đi tìm bọn ta, chi bằng trước tiên bọn ta sẽ dịch dung, để cho đối phương không thể nào biết được mà hạ thủ, Vậy cho nên Cao Huynh đi ra ngoài tìm được Vịnh Dịch Dung, nghe nói Cao Huynh là hảo thủ Dịch Dung đó. Lãnh Huyết lại ngần cười. Ồ. Liễu Cách Yên cười. Lãnh Huynh nghĩ kinh nghị đó thế nào? Lãnh Huyết đáp. Tự nhiên là rất cao diệu. Bất quá, nếu hung thủ là người của bọn ta, vậy thì chỉ sợ Dịch Dung cũng vô dụng thôi. Đột nhiên ngoài đại sảnh truyền vào một tràng tiếng cước bộ, càng lúc càng gần, không ngờ xuất hiện một khất cái thân hình cao to, sắc mặt kỳ dị khủng bố, khiến cho người ta mới nhìn một lần đã không còn muốn nhìn lấy lần hai. Y phục làm lũ, bất quá trong tay còn cầm một cây bạch ngọc trượng, chống giữ một chân què, cười hì hì nhìn mọi người. Đó là một lão ăn mày què chân. Trầm Thác Cốt vội đứng dậy, giận dữ hét lên. Người kia, đến đây làm gì? Lăng Ngọc Tượng nói. Tứ đệ, chớ có xung động, gã ta là Cao Sơn Thành. Trầm Thác Cốt ngẩn người, gã khất cái cười lớn. Lăng Huynh, quả như là nhãn quang bén nhọn, Dịch Dung thời của ta đâu có tệ. Hầu hết mọi người liếc ta một cái là đã không muốn nhìn nữa. Ta Dịch Dung như vậy là có thể không phải là lo gì hết. Giả chắc là một khất cái, nằm rũ rượi co cuộn ở ngoài cửa của các người, làm cho người ta cứ nghĩ nhầm là một tên ăn mày, và cả một cái miếu lở là cũng không có. Có lẽ có thể bắt được hung thủ đó. Lăng Ngọc Tượng cười. Dịch Dung thuật của Cao Huynh quả nhiên cao minh. Liễu Kích Yên cũng cười. Quen biết Cao Huynh bao nhiêu lâu nay, vẫn là không biết Cao Huynh là dành nghề như vậy. Trang Chỉ Động cười. Vậy thì ngươi chuẩn bị giả trang cho ta thành cái gì vậy? Cao Sơn Thành đáp. Huynh đó, nhìn bộ dạng có thể là 10 ngày chưa ngủ, rất hợp để hóa trang thành một gã đánh trống canh. Trang Chỉ Động đã biến thành một gã đánh trống canh, cầm khúc tre, giơ đèn lồng, không những ai ai cũng nhìn thấy 10 phần giống hệt, cả chính gã cũng cơ hồ nghĩ mình là kẻ đánh trống canh. Liễu Cách Yên vì có ông điếu, vậy cho nên cải trang thành một lão giả quan gia, vẫn y phục vải xanh, rét rét hít khói thuốc. Lăng Ngọc Tượng thành một lão gia nhân, trường không thập tự kiếm của lão giấu ở trong tay, tay nắm chặt cán kiếm. Hiện tại Cao Sơn Thành đang dịch dung cho Trầm Thác Cốt. Trầm Thác Cốt nhìn giống như là một lão tạp nham lang thang, còi bói khắp giang hồ. Lăng Ngọc Tượng lại cười. Cao Huynh, ngươi thực sự là có con mắt tình mẫn, coi tướng coi người mà cải trang, hóa trang bọn ta quả nhiên thích hợp với thân phận. Câu nói đó không có chút ý tứ châm chọc. Cao Sơn Thành mỉm cười. Lăng Huynh lại nói quá rồi, e rằng mắt của ta không phải là mắt linh mẫn, mà là có mắt không tròng. Trừ vị tướng mạo đường đường, lại là giao cho ta hóa trang thành phàm phu tục tử. Thực sự là tội lắm, lỗi lắm. Thôi được rồi, Lãnh Huynh, đến lượt người hóa trang rồi. Lãnh Huyết tuổi trẻ tuấn tú, trên khuôn mặt vô tình lãnh tuấn của chàng chợt lồng bồng một nụ cười nhẹ. Nụ cười đó giống như là gió xuân, hóa tan hàn băng, nhìn rất thu hút. Lãnh Huyết nói. Không, ta là phải thừa lúc trời vẫn còn chưa tối đi về huyện phủ gặp Lỗ Chi Phủ, bởi vì ta và ông ta đã có hẹn từ trước. Trước khi trời tối là phải báo một tiếng. Nguyên là ta đã đáp ứng cho Gia Cát tiên sinh ngày mai là phải đi rồi. Đương nhiên hiện tại ta không muốn đi, nhưng bất quá là phải giao tiếp một tiếng. Canh ba đêm hôm nay ta sẽ trở về. Hiện tại là phải phiền với Liễu Huynh, Trang Bộ Đầu và Cao Giáo Đầu chiếu cố rồi. Có người nói lúc Lãnh Huyết cười là lúc vụ án trong tay chàng đã gần gần sáng tỏ. Lãnh Huyết đã đi, trời lại đã tối. Gần tối, người ở trong kim phủ đều đã chia nhau đi chỗ khác tránh gió. Từ trước cửa cho đến sảnh đường, hai bên đều thắp đèn lồng sáng ngời, chiếu vào tọa đại sảnh. Năm người thượng tại ở trên đó đại sảnh là Ngọc Tượng, Trầm Thác Cốt, Liễu Kích Yên, Trang Chi Động, Cao Sơn Thành. Sau khi năm người có ba cỗ quan tài, ánh nến rung rinh, người ở trong tương đương không nói tiếng nào, bị vẻ u ám của ánh nến chiếu trên mặt, hiện lộ ra thập phần quỷ bí, u bị. Lăng Ngọc Tượng khẩu âm giả nua. Ta phảng phất có cảm giác đối địch với truyền nhân của kiếm ma, không phải là chỉ có 5 người bọn ta đâu, còn có nhị đệ, tam đệ và ngũ đệ nữa. Liễu Kích Yên liếc mấy cỗ quan tài, chợt để lộ ra thần sắc rất kỳ quái, có chút kích động. Nhưng chỉ tiếc, bọn họ đều là người chết. Trầm Thác Cốt ho khan. Người chết cũng vẫn có thể câu hồn. Trang Chỉ Động lại cười khảnh khách. Trầm Tứ Hiệp là cũng mê tín sao? Liễu Kích Yên bỗng nhỏ tiếng nói với Lăng Ngọc Tượng. Lăng Huynh, trong lòng ta là có chút nghi hoặc, ở đây nói không tiện. Ta hoài nghi hung thủ đó là... Lăng Ngọc Tượng nghiêm sắc mặt. Vậy thì bỏ ta vào trong nội đường đàm luận đi. Liễu Kích Yên thốt lên. Được, có hai người bọn ta, truyền nhân của kiếm mà thì đừng hòng mong động tới. Ở trong nội đường, Lăng Ngọc Tượng ngồi trên một cái ghế gỗ đào, hỏi Liễu Kích Yên. Liễu huynh, ngươi hoài nghi hung thủ là ai vậy? Liễu Kích Yên thở dài. E rằng ta hiện tại còn nói ra, ông Lục cũng không thể nào tin được. Lăng Ngọc tự động dùng. Người cứ nói đi. Liễu Kích Yên trầm giọng. Lãnh Huyết. Lăng Ngọc Tượng ngây người, y phục toàn thân run run, có thể thấy trong lòng kích động đến cỡ nào, một hồi lâu sau mới nói được. À, không thể nào. Liễu Kích Yên thở dài. Thực sự là không thể nào. Lăng Ngọc Tượng lại chợt ngẩng đầu. Cho đến bây giờ ta vẫn còn chưa có tin. Ta tín nhầm Lãnh Huyết, hắn là một thanh niên chính trực. Liễu Kích Yên buồn bã nói. Ta thì cũng không tin, nhưng có chuyện này ông mà thấy thì không thể không tin. Nói đến đó, y rút ra một cái khăn tay. Đây là lúc vụ án Kim Tam Hiệp phát sinh. Ta và Lãnh Huyết đến trước gặp ngọa phòng. Ta đã lấy ra từ trong tay của ông ta. Lăng Ngọc Tượng nhìn chiếc khăn trong tay, không ngờ có vấy máu, kích động dữ dội. Máu? Liễu Kích Yên gật đầu trầm trọng. Phải, máu. Máu của Kim Tam Hiệp. Ông ngửi là có thể chứng thật mà. Lăng Ngọc Tượng cầm cái khăn tay để trước mũi người, đột nhiên biến đổi sắc, quăng cái khăn đi tức thời. Cái khăn như là một lưỡi cưa, chém phập vào trong một cây cột trong nội đường. Có thuốc mê. Đang muốn đứng dậy, nhưng mà lại cảm thấy trời đất quay cuồng, cả đứng là cũng không vững. Xoay tay vội bạt kiếm, lại cả khí lực bạt kiếm cũng là dần dần tiêu tán. Ngồi bệt xuống ghế, chỉ thấy Liễu Kích Yên đang cười ha hả. Lăng Ngọc Tượng miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, giận dữ hét lên. Liễu Kích Yên, ngươi! Ngoài đại sảnh, đang lúc Lăng Ngọc Tượng kéo Liễu Kích Yên vào trong nội đường, Trầm Thác Cốt chợt trầm giọng. Trang huynh, Cao huynh, ta là có một chuyện muốn nói, không biết nhi vị có muốn nghe hay không? Trang Chỉ Động cười đáp. Lời nói của Trầm Tứ Hiệp thì làm sao mà không chịu nghe chứ? Trầm Thác Cốt nghiêm mặt. Ý của ta là, sau khi nghe xong, cho dù là không đồng ý, cũng không nên nói cho người khác biết. Trang Chỉ Động nghiêm túc. Vậy thì Trầm Tứ Hiệp muốn nói gì cứ nói. Trang Mỗ là không phải người không giữ kiến mồm miệng. Cao Sơn Thành nói. Không biết Trầm Tứ Hiệp là muốn nói gì? Trầm Thác Cốt trầm giọng. Ta đây hoài nghi có một người là hung thủ. Trang Chỉ Động biến sắc. Hả? Trầm Thác Cốt nói. Một người họ Thục. Cao Sơn Thành động dung. Người Thục sao? Trầm Thác Cốt lạnh lùng nói. Phải, Lãnh Huyết. Trang Chỉ Động và Cao Sơn Thành liếc nhau. Trang Chỉ Động chợt như vừa tỉnh ngộ. Lãnh Huyết? Lãnh Huyết sao? Có lý. Trận giao chiến ngoài thành ngày hôm nay là bị Cố Sài chảy mắt. Tôi không biết là hắn có xuất thủ hay không, nhưng mà lúc Mộ Dung Nhị Hiệp chết, hắn lại ở bên cạnh người ta. Trầm Thác Cốt kích động đến mức đạo bào rung rinh. Đại Tam Ca với hắn giao tình nhạt nhất, nhưng mà lại thập phần tín nhiệm hắn. Lúc nguy cơ tứ bề như vậy, hắn lại là tự tiện ly khai, chừng như là quên luôn sinh tử của bằng hữu vậy. Cao Sơn Thành tiếp lời. Trầm Tứ Hiệp, như vậy tại sao ông lại không nói với Lăng Đại Hiệp và Liễu Huynh? Tại sao không để bọn tôi nói ra? Trầm Thác Cốt thở dài. Người không để ý sao? Lưu Kiểu Như là do hắn theo dõi, lại bị giết hại. Từ lúc đó ta đã hoài nghi hắn rồi. Lúc Ngũ Đệ chết, hắn lại cũng xảo hợp không có mặt. Ngũ Đệ xem ra đã chết dưới tay của người Thục rồi. Ta biết là nhất định là hắn. Nhưng đại ca lại tín nhiệm hắn nhất. Liễu Huynh cũng là hào hiếu của hắn. E rằng nói cho bọn họ biết chỉ là đả thảo kinh xà mà thôi. Trang Chỉ Động thốt lên. Trầm Huynh quả nhìn quan sát kỹ. Cao Sơn Thành nói. Vậy thì Trầm Huynh muốn làm như thế nào để đối phó với cái tên tiểu nhân này? Trầm Thác Cốt cười lạnh. Đã là đại ca và Liễu Huynh không thể nào tán đồng, chi bằng bọn ta đợi Lãnh Huyết quay về, nhất cử mà trói giữ, bức hắn công khai. Lúc đó không sợ là hắn không nhận tội. Cao Sơn Thành vỗ tay. Kế quá hay. Trang Chỉ Động quay lại vái linh cứu. Nếu làm như vậy có thể tra ra chân hung, linh hồn của ba vị đại hiệp trên trời đất sẽ cảm thấy an vui phần nào. Chỉ thấy cửa phướng bày ở bên cạnh linh cứu không có gió mà động đậy, ánh nến hồn ám lắc lư đưa đẩy, quả thật quỷ khí âm sầm, hàn phong rít gợn như là oan quỷ hồ hoán. Trang Chỉ Động chợt ngưng thần nói. Hình như có tiếng bước chân. Cao Sơn Thành lại hỏi. Lẽ nào Lãnh Huyết đã về tới? Trầm Thác Cốt lạnh lùng thốt. Nếu đúng như là hắn trở về vậy thì tốt. Giờ này đại ca và Liễu Huynh không có mặt, bọn ta trước hết là bắt hắn lại, lợi dụng lúc hắn không phòng bị mà tấn công, bức cung khai thì tình thực. Cao Sơn Thành nói, vậy cũng được. Trang Trị động thốt, hắn tới rồi, bọn ta trước hết là phải phục bên cửa. Tôi sẽ vẫy tay một cái, ba người bọn ta nhất tề động thủ. Trầm Thác Cốt thân hình chuyển động, trực phát về phía cánh cửa, nói khẽ, được. Trang Trị động, Cao Sơn Thành như hai luồng gió phóng theo, đã đến bên cạnh cửa lớn. Trong bóng tối, hai nàng đèn lồng bị hơi gió lúc trước bọn họ phóng mình thổi muốn tắt ngóm. Trầm Thác Cốt im lặng, nằm phục dưới bóng tối, chợt nói, tại sao ta không nghe thấy tiếng bước chân? Cao Sơn Thành nói nhỏ, tài của lão Trang đặc biệt tình mẫn, người khinh công cao nhất một khi ở trong nội 10 trượng cũng là đừng hỏng che giấu được với lão Trang. Trang Chỉ Động bên kia có lúc chợt nói, đừng có nói chuyện nữa, hắn đã đến gần cửa rồi. Trầm Thác Cốt không nói gì, tay thủ bất phần, nhìn chằm chằm vào cửa chính như là một con báo. Không khí đêm tối tựa như là thuốc nổ ngưng kết. Thuốc nổ đã đến lúc phải nổ rồi. Cửa vẫn chưa hề có động tĩnh. Gió rúi đến thề lường. Đột nhiên Trang Chỉ Động vẫy tay một cái. Trầm Thác Cốt như là một mũi tên bắn ra, nhưng mà cửa chính vẫn không có động. Lẽ nào Trang Chỉ Động đã nghe nhầm? Trầm Thác Cốt cảm thấy Trang Chỉ Động và Cao Sơn Thành cũng đã bộc phát đến giữa không trung. Chợt ngay khi đó, hai người đã đến một trước một sau thân người lão. Trầm Thác Cốt ngây người, bất chợt giữa bầu trời tối đen, vù một tiếng, một mũi bạch ngọc trượng sáng loáng hướng ngay tim của lão đâm qua, uy thế kiều mãnh vô phương hình dung. Trong lòng của Trầm Thác Cốt nhìn chằm chằm hắn, không ngờ người đang ở giữa trời đang phóng tới như bay, nhưng vẫn là có thể giết một hơi gấp, lùi lại đằng sau. Nhưng cùng lúc đó, Trang Chỉ Động đằng sau đã hét đến một tiếng. Truy! Tiếng xích sắt loảng xoảng phá không bay tới. Lúc Trầm Thác Cốt nghe thấy thanh âm đó, lưng của gã đã bập một tiếng, bị mũi binh khí đâm xuyên, lại kéo ra tức thời, máu tươi phun trào, đau đến thấu tâm can. Bị đau, thân pháp của lão tự nhiên chậm đi một chút. Mũi trượng sáng loáng liền phập một tiếng đâm xuyên ngực của lão, lại dẹt qua một tiếng kéo ra, kéo theo một suối máu ồ ạt. Suối máu đoạt bắn lên trên không trung. Trầm Thác Cốt thân người nhộn đầy máu, bay rớt ra bên ngoài hơn trượng. Hai cho Trầm Thác Cốt không ngờ ngã quỵ xuống đất mà vẫn có thể đứng dậy, loạn quạng đi vài bước, dựa vào thân cây ngô đồng. Dưới ánh trăng xòe rọi, hắc bào của Trầm Thác Cốt đẫm máu, trên mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ không tin tưởng, hình dạng đáng sợ vô cùng. Trầm Thác Cốt khản giọng, Các người. Một suối máu trào ra từ khóe miệng, nói không hết lời. Chỉ thấy Trang Chỉ Động hung ác mỉm cười. Không sai, chính là bọn ta đấy. Chỉ bê bết máu trong tay, xích sắt vẫn còn bê lết dưới đất. Cao Sơn Thành nhìn mũi trượng đẫm máu, đắc ý cười lớn. Là kiếm ma truyền nhân, người chết được nhắm mắt rồi đó. Trầm Thác Cốt chợt phát ra một tiếng gần như dã thú, phất trần ở trong tay bỗng hóa thành trăm mũi trường châm rời ra khỏi cánh cán bay ra. Trang Chỉ Động giật mình nhảy dựng, huy múa liên tử chùy đánh rơi hết lông phất trần. Cao Sơn Thành cùng với lia ngọc trượng thành một vòng cầu gió mưa không lọt, nhưng chân trái của gã lại đi không nhanh nhẹn, vừa cho nên bị một mũi lông phất trần bắn trúng, đau đớn rên lên một tiếng, rút vội ra, máu rỉ theo liền. Trang Chỉ Động phất thanh la lên, sư đệ, người có sao không? Cao Sơn Thành nhịn đau đáp, chuyện không đáng ngại, mãi là không bắn trúng yếu huyệt. Không tưởng tượng được là cái lão khốn kiếp này cũng còn được nội lực hùng hậu như vậy. Lại nhìn về phía Trầm Thác Cốt, tựa mình vào thân ngô đồng, quỵ xuống đất, lúc chết vành mắt còn rách toét. Trang Chỉ Động cười lạnh. Vẫn còn chưa chết à? Cao Sơn Thành ôm vết thương. Không biết đại sư ca là có đắc thủ không? Trang Chỉ Động cười lạnh. Đại sư huynh hành sự làm sao mà thất thủ được? Cao Sơn Thành cười. Vậy thì bọn ta đem thi thể của lão khốn nạn này trở về nội đường luôn, để cho lão họ Lăng kia gặp tên đệ đệ ngu xì của lão. Trang Chỉ Động cười, chợt nói. Nhưng có sợ Lãnh Huyết bất thình lình trở về không? Cao Sơn Thành cười. Nhị sư huynh, ngươi đã quá lo nghĩ rồi. Tiểu từ đó không phải là đã nói canh ba mới quay về sao? Trang Chỉ Động cười vui. Thật, kinh nghiệm của hắn quả nhiên chưa đủ, còn đòi làm danh bộ cái gì? Đã là Diêm Vương bắt chết canh ba, ai dám giữ người tới canh năm? Hắn chết canh ba, chết sớm hơn một chút cũng không hề hấn. Cao Sơn Thành thốt. Hắn cho dù có trở về bây giờ, hắn cho là dù có phát hiện ra trần tướng chuyện này thì cũng có hề hấn gì. Hắn đâu có phải là đối thủ của ta. Trang Chỉ Động chợt ngưng thần, nghiêng tai nghe ngóng, bỗng nhiên biến sắc. Không được, hình như thực sự hắn đã quay về. Cao Sơn Thành động dung. Thực sự có chuyện đó sao? Trang Chỉ động thốt. Tên tiểu tử này võ công không thấp, bọn ta vẫn là phải dùng quỷ kế mới có thể thỏa đáng. Cao Sơn Thành nói. Vậy được. Liền tấn tốc vác thi thể của Trầm Thác Cốt quăng vào trong chỗ cỏ cao, lại chùi sạch vết máu dưới đất, dùng chân mà chà chà xóa dấu. Trang Chỉ động vội vàng la lên. Mau, hắn sắp tới kìa. Cao Sơn Thành chỉnh lại y phục, cửa kẹt kẹt mở ra. Dưới trăng sao, Lãnh Huyết vận kình chàng bạch y bước vào. Trang Chỉ động thân hình vừa động, tựa như là muốn xuất kích, chợt ngừng lại cười nói. À, ta còn tưởng là ai, thì ra là Lãnh Huynh. Lỡ động thủ sai lầm thì chịu khổ dưới tay Lãnh Huynh rồi. Cao Sơn Thành cười cười chào đón. Lãnh Huynh không phải đã nói là canh ba mới trở về sao? Bây giờ còn chưa tới canh một, xong chuyện rồi sao? Lãnh Huyết nhìn hai người, điềm đạm thốt lên. Lo xong rồi, vì lo lắng, vậy cho nên về sớm một chút. Một mảng mây đen trôi qua, bao trùm ánh trăng sáng, cả những vì sao cũng buồn bã tối mờ, chỉ có hai ngọn nến còn chưa tắt. Trang Chỉ động chợt thốt. Hồi nãy là con người tới phá. Lãnh Huyết động dung. Ồ, ai vậy? Trang Chỉ động đáp. Đều là che mặt cả. Lãnh Huyết hỏi truy. Vậy Lăng Đại Hiệp đâu? Trầm Tứ Hiệp cũng sao rồi? Trang Chỉ động đáp. Bọn họ là không có bị thương, bất quá đều đã thoái vào trong đường, dễ dàng ứng địch hơn. Lãnh Huyết thốt. Vậy thì bọn ta cũng là vào trong đường đi. Trang Chỉ động tỏ ra vẻ khó có gì nói, ở trong miệng thì thầm. Ờ, nhưng bất quá... Lãnh Huyết ngạc nhiên. Bất quá cái gì? Trang Chỉ động đáp. Bọn tôi nói chuyện này xin Lãnh Huynh đừng giận. Lãnh Huyết thốt. Vậy được, có chuyện gì ngươi cứ nói, ta quyết là không có chút tức giận. Trang Chỉ động nói. Lăng Đại Hiệp hoài nghi ngươi chính là hung thủ. Lãnh Huyết ngây người, há hốc miệng. Các ngươi sao? Các ngươi có tin không? Trang Chỉ động đáp. Nếu huynh đệ bọn tôi tin, đã là không nói cho người biết. Bất quá... Lãnh Huyết hỏi. Lại bất quá cái gì? Trang Chỉ động đáp. Bọn họ quả thực là có chứng cớ, tôi không thể nào không tin được. Lãnh Huyết cười lạnh. Chứng cứ gì? Trang Chỉ động thò tay rút ra một vật. Để ta đưa cho người coi. Lãnh Huyết chú thị nhìn vật Trang Chỉ động rút ra. Trang Chỉ động tình không rút ra cái gì hết, mà lại giật kéo bên hông một cái, liền từ trì rộn ràng ở trong tay. Lãnh Huyết ngây người, đằng sau nghe vèo một cái, phá không tập kích. Bạch Ngọc Trượng của Cao Sơn Thanh. Lãnh Huyết vốn đang phần tâm, đáng lẽ không còn cách nào tránh thoát được. Liễu Kích Yên kéo một cái ghế, ngồi giữa nội đường tối hù, rít ống điếu, lửa tóe lên. Vừa lóe lại đã tắt, lúc dọ lúc tắt ở trên diện dung, Liễu Kích Yên. Lăng Ngọc Tượng trừng trừng nhìn Liễu Kích Yên, chỉ là lão con muốn ngồi cũng không ngồi nổi. Liễu Kích Yên rít vài hơi, đắc ý nhìn Lăng Ngọc Tượng, chợt cười thốt. Ta biết là ngươi muốn hỏi ta điều gì. Lăng Ngọc Tượng tịnh không đáp lời, vẫn giận dữ trừng trừng nhìn Liễu Kích Yên. Liễu Kích Yên xem chừng không thấy, vẫn từ từ thốt. Nhuyễn Ngọc Hương mà ngươi từng trúng là thứ bọn đế vương chuyên môn sử dụng đối phó với những phi tử không nghe lời. Chúng phải thứ mề hưởng đó, cho dù là có công lực cao cường tới cỡ nào cũng đừng có mong đứng dậy nổi trong một canh giờ. Cũng không cần nghĩ đến là hết mà cầu cứu ai. Lăng Ngọc Tượng giận dữ nhìn Liễu Kích Yên. Liễu Kích Yên cười lớn lại nói. Ta biết là ngươi đang giận ta lắm. Không sai. Quy Kính Uyên, Kim Thịnh Hoàng đều là do ta giết. Mộ Dung Thủy Vân là do nhị sư đệ và tam sư đệ giết. Bọn ta là truyền nhân của kiếm ma. Lăng Ngọc Tượng chằm chằm nhìn Liễu Kích Yên, phục quang như là muốn phun lửa. Liễu Kích Yên cười lớn. Ngươi chắc đang chờ Trầm Thác Cốt đến cứu ngươi. Giờ phút này lão ta chỉ sợ đã đi theo Mộ Dung Thủy Vân, Kim Thịnh Hoàn và Quy Kính Uyên rồi. Liễu Kích Yên chậm chậm đứng dậy, lại nhét thêm thuốc lá, hít một hơi thật sâu, thuốc lá phát ra ánh sáng đỏ đỏ vàng vàng. Cao Sơn Thành chờ lúc Lãnh Huyết đang chú ý nhìn vật ở trong tay của Trang Chỉ Động, Ngọc Trượng phóng tới, vèo đâm ra phía lại sau lưng của Lãnh Huyết. Phi huyết kiếm thức của phi huyết kiếm ma, được gã vận dụng trên trượng pháp, quả thật là không phải dễ coi chơi. Mũi trượng xé gió phá không, biến không khí thành những gợn sóng hái hùng. Ngay khi đó, Lãnh Huyết chợt phóng ngược về phía sau. Lãnh Huyết lúc đó không tiến mà lùi, không còn nghi ngờ gì nữa là đâm thẳng vào mũi trượng. Cao Xuân Thành ngây người, trượng thế bất biến, vẫn là đâm ra. Chỉ là Lãnh Huyết dự liệu tại Cao Sơn Thành sẽ đâm ra một trượng như vậy. Lãnh Huyết thoái lui, đợi thân thể lướt sát trượng liền nhích một chút. Phập một tiếng, mũi trượng đã đâm vào trong thân thể của Lãnh Huyết. Thế thoái của Lãnh Huyết vẫn không ngừng, đồng thời xoảnh một tiếng, Lãnh Huyết đã bạt kiếm trong tay. Cao Sơn Thành liền phát giác ra một trượng đó của mình thực sự đã xuyên qua người dưới nách trái của Lãnh Huyết, căn bản là chưa hề đâm vào người của Lãnh Huyết. Lãnh Huyết thuật theo thân trượng, phóng ra phía sau. Lãnh Huyết vùng kiếm, kiếm từ mặt trước gập đâm qua sườn phải. Cao Sơn Thành liền thoái lui, nhưng mà phát giác trượng đã bị kẹp chặt. Cao Sơn Thành nếu lập tức buông trượng mà lùi thì còn có thể thoát tánh mạng, nhưng bạch ngọc trượng của Cao Sơn Thành luôn luôn không ly thân, gặp tình huống hiện tại không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ một giây phút ngơ ngẩn đó, thân người của Lãnh Huyết đã ép sát vào thân người của gã, lưỡi kiếm mỏng manh của Lãnh Huyết cũng đã phập một tiếng xuyên ngập qua bụng của Cao Sơn Thành. Máu từ sống lưng của Cao Sơn Thành bắn tưới ra. Cao Sơn Thành giống một tiếng kinh thiên động địa, buông trượng, song thủ nắm chặt, đâm thẳng vào lưng của Lãnh Huyết. Cùng lúc đó, Cao Sơn Thành đâm ra một trượng, chàng chỉ động phát trùy ở trong tay, chuẩn bị phóng ra, nhưng mà Lãnh Huyết không tiến mà lùi, gã cũng không khỏi ngớ người. Tới lúc gã nhìn thấy trượng của Cao Sơn Thành đâm ra dưới nách trái của Lãnh Huyết, cũng là lúc trượng của Cao Sơn Thành rơi xuống. Trượng rơi xuống, nghĩa là Cao Sơn Thành đã gặp nguy. Chàng chỉ động lập tức hét một tiếng, phát ra một trùy. Một trùy đó thanh thế uy mảnh, đập thẳng vào trước ngực của Lãnh Huyết. Trước đó là một chớp mắt, kiếm của Lãnh Huyết đã đắc thủ. Lãnh Huyết vừa đắc thủ, lập tức lăn ra một bên, cả kiếm là cũng không kịp lùi ra. Lãnh Huyết vừa lăn qua, chỉ của Trang Chi Động đã bay tới, không ngờ lại đập thẳng trên ngực của Cao Sơn Thành. Cao Sơn Thành bị một kiếm đau quá không thể nhịn được. Làm sao mà tránh né kịp? Chỉ bập giữa ngực của Cao Sơn Thành. Cao Sơn Thành hét thảm, Trang Chi Động lại thất kinh, vội vàng thu lại chùy. Gã không thu chùy còn đỡ, vừa thu chùy, thịt xương dính vào thân chùy nhất tề ruột tuột ra. Chùy thu hồi, máu bắn trào. Cao Sơn Thành giống lên được phân nửa, lời đã ngã gục liền, không còn giống được nửa hơi cuối. Trang Chỉ Động lại ngẩn người. Giữa sát na ngẩn người đó, Lãnh Huyết lại lăn về, nhanh tay rút kiếm ra khỏi bụng của Cao Sơn Thành. Trang Chỉ Động cũng là một tay của lão thành kinh nghiệm, vừa thấy kiếm lọt vào tay của Lãnh Huyết, xích sắc liền nhất lên. Trường chùy vùn vụt xoay một vòng, tất cả mấy cái đèn lồng đều nhất tề tắt ngóm. Trang Chỉ Động vội vàng hoán đổi vị trí, trốn sau cánh cửa, mồ hôi rầm rề. Gã làm sao mà ngờ Lãnh Huyết tại sao đã đề phòng bọn họ như vậy? Gã hiện tại là không thể nào khẳng định Lãnh Huyết đang ở đâu. Trời đất một màn hôn ám, cái gì cũng không nhìn thấy, tảng mây đen che khuất ánh trăng vẫn còn chưa tiêu tán. Gã chỉ có thể khẳng định một điểm, thính giác của gã là giỏi nhất trong đám bộ khoái, dập tắt đèn có lợi cho gã hơn là địch nhân. Một khi địch nhân di động, gã liền có thể xuất thủ, dùng thiết chùy đánh vỡ ngực của địch nhân mà địch nhân vẫn còn chưa biết gã đang ở đâu. Gã biết vũ khí của gã dài hơn của Lãnh Huyết, trong đó lại còn bóng tối đối địch có lợi hại hơn. Chỉ là gã không biết Lãnh Huyết đã biết về thính giác hơn người của gã. Gã cũng không biết, Lãnh Huyết tuy không có thính giác hơn người, nhưng hắn có thị giác hơn người. Bất quá, còn có khứu giác hơn người bình thường là một chút đều biết, trong bóng tối, mùi máu đặc biệt nồng nặc. Hơn nữa, người có cảm giác hơn người đều biết, trong bóng tối, sát khí sẽ càng hùng khủng bố đậm đặc hơn nhiều. Liễu Kích Yên vẫn đang ngồi hút thuốc ở trong bóng tối, người ngồi đối diện y chính là Lăng Ngọc Tượng. Lăng Ngọc Tượng vẫn trừng trừng nhìn y, Liễu Kích Yên không thèm nhìn, một mặt hút thuốc, một mặt lẩm bẩm. Đã 10 năm, từ khi gia sư ba thục nhân bị các người vây giết trên đỉnh Hoa Sơn, bọn ta liền bị trăm ngàn kiều gia truy sát. Bọn ta khi đó gian khổ vô cùng, cùng với địch nhân đa số võ công cao minh, ngày thường hưởng lạc sinh nhai của bọn ta đã kết thúc. Muốn trốn, trốn đi đâu? Thiên hạ tuy rộng lớn, cường thù lại quá nhiều, không còn có chỗ cho bọn ta ẩn trốn nữa. Sau này bọn ta nghĩ đến chỉ còn bước đầu nhập vào nha môn mới là chỗ núp mình tốt nhất. Vậy cho nên bọn ta chia nhau đầu nhập vào những phủ quan khác nhau, khổ luyện phi huyết kiếm pháp của gia sư, lại đề phòng kẻ khác nhận ra, cũng chỉ đem kiếm pháp này luyện thành trượng pháp, trùy pháp. Và cũng như... Liễu Kích Yên giơ đầu ống điếu chế tạo vừa nhọn vừa thon. Cũng như ống điếu của ta. Liễu Kích Yên lại nhíu mày trầm tư, hút thêm vài hơi, khói lửa ở trong đường lấp lé tắt sáng. Lúc hít cháy bừng, lúc hà ảm đạm. Trung quy, ăn cơm công môn đã thành danh, không có ai hoài nghi đến thân thế của bọn ta nữa. Chiêu pháp của bọn ta cũng đã luyện thành, đã đến lúc mà báo thù được. Thù này nếu như không báo sớm, bọn ta sợ các người quy tiên chết già rồi, sẽ tạo dựng ra nỗi hối tiếc cho ba sư huynh đệ bọn ta. Liễu Kích Yên càng nói càng kích động. Hôm đó, lúc ta thình lình xuất thủ giết tam đệ của ngươi, lão ta lết thân thể bị trọng thương lấy đi Ngô Công Tiên. Ta biết lão ta sống không nổi nữa, vậy cho nên ở lại không có bỏ đi. Bởi vì ta khẳng định các ngươi nhất định là sẽ thỉnh ta đi điều tra án mạng. Chính là cơ hội để ta giành chính ngôn thuận mời nhị sư đệ cùng với tam sư đệ tới. Và tiếp tay đánh phá. Liễu Kích Yên nghiêm mặt. Ta không liệu được Lãnh Huyết cũng là ngồi trong bàn tiệc. Nhưng bất quá, hắn cũng không sống được bao lâu đâu. Đến cành bà này, hắn chết chắc. Coi như là chết chung với các người. Người đánh trống canh hồi nãy đi ngang qua cửa, cầm đèn lồng, ánh sáng mờ tịt, khiến cho người ta không nhìn rõ đêm khuya thực sự tối tăm đến mức nào, sâu xa đến mức nào. Đã canh một. Người đánh trống canh hiển nhiên không cảm thấy sát khí ở trong nhà, cũng không ngửi thấy mùi máu tươi, vậy cho nên đã đi xa. Trong đình viện lại hồi lại sự trầm tịch. Lãnh Huyết trốn sau cửa. Cửa mở rộng, cửa có hai cánh. Trang Chi Động đang ở sau cánh bên kia. Lãnh Huyết không động, Trang Chi Động không biết Lãnh Huyết đang ở đâu. Kỳ thực bọn họ cách nhanh chỉ vài thước, ai phát hiện người kia trước, xuất chiêu đột ngột, đối phương chết chắc. Nhưng không có ai phát hiện được đối phương, không có ai biết đối phương đang ở đâu. Bọn họ cứ như vậy, xem ai nhẫn nại hơn ai. Trung Quỳ Lãnh Huyết đã nhịn không được. Thính giác mẫn nhuệ siêu nhân của Trang Chi Động chợt nghe thấy Lãnh Huyết giống như là một mũi tên từ sau cửa xông ra, trực tiến về phía đại sảnh, phóng rất nhanh, không thể nào hình dung. Không có vật gì nhanh bằng chùy thủ của Trang Chi Động. Trang Chi Động từ trong bóng tối hét lớn một tiếng. Truy! Thanh âm vừa phát ra, xích sắt đã rẽn, kéo theo chùy thủ bay ra, chùy thủ đã đánh trúng một vật thể. Trang Chi Động bỗng cảm thấy vật gã bị đánh, nát bấy, nhưng bất quá chỉ là một bồn hoa. Trang Chi Động cơ hồ lập tức phát hiện ra có cái gì đó không hay, hành tung của gã đã bại lộ. Nhưng mà gã vẫn chưa kịp có động tác gì, lúc miệng của gã vẫn còn nói ra chữ chùy, giữa hai hàm răng hé mở đột nhiên đã lọt vào một lưỡi trường kiếm mỏng tanh. Gã còn chưa kịp sợ hãi, đã cảm thấy cổ họng nhàn nhạt, sau đó có cái gì đó, mặn mặn, không biết nữa. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Kết thúc bằng tử vong. Liễu Kích Yên chợt nhìn thấy ánh sáng chiếu vào, nhíu nhíu mày nhìn Lăng Ngọc Tượng, lại cười nói. Lăng huynh, ngươi có biết tại sao ta cho đến bây giờ là vẫn chưa giết chết ngươi? Tại sao mà ta muốn các ngươi chết từng người mà không nhất tề chạm tận sát tuổi các ngươi? Lăng Ngọc Tượng giận dữ trừng trừng nhìn y, hào sức lắc đầu. Liễu Kích Yên cười. Rất đơn giản, bắt các ngươi chết từng kẻ một, thưởng thức được tư vị thân nhân táng tận. Thưởng thức được tư vị khủng bố, thưởng thức được tư vị tử vong. Ta bây giờ sẽ đợi nhị sư đệ và tam sư đệ đem đầu của Trầm Thác Cốt về tới, và sẽ đến lượt người. Liễu Kích Yên bỗng đứng dậy, hít lên mấy hơi thuốc, hiển nhiên có điểm bất an. Nhưng ta không thể đợi lâu được, mê hương người chúng sắp mất công hiệu rồi, ta phải trước tiên giết chết người trước. Một mặt đi đến gần Lăng Ngọc Tượng, một mặt lẩm bẩm tự nhủ. Kỳ quái thật. Nhị sư đệ và tam sư đệ đáng lẽ đã phải đắc thủ rồi mới đúng. Đột nhiên nghe bên ngoài có người lạnh lùng thốt. Đúng, đã đắc thủ rồi. Liễu Kích Yên giật mình kinh hãi. Cùng một lúc, hai cánh cửa tàn nát, hai đạo thân ảnh nhắm phía Liễu Kích Yên ào tới. Liễu Kích Yên vội thoái lui. Hai bóng người đó, một xông vào không trung, gã ngã xoài người dưới đất. Bóng kia lại nhập thẳng vào ghế của Lăng Ngọc Tượng. Lăng Ngọc Tượng cả người lẫn ghế đều văng ra bên ngoài một trượng. Người đập vào ghế cũng ngã xuống đất không thể dậy được. Lối đánh liều mạng đó, tuy Liễu Kích Yên kinh nghiệm phong phú cũng chưa từng nhìn thấy qua. Sau khi hai cánh cửa vỡ vụn, ánh trăng như thủy ngân tràn ngập nội đường. Liễu Kích Yên định hồn quan sát, chỉ thấy hai người gã dưới đất không ngờ chính là Cao Sơn Thanh và Trang Chi Động. Lăng Ngọc Tượng và Liễu Kích Yên đã cách xa nhau ngoài một trượng, khoảng cách giữa bọn họ một người là đáp xuống mặt đất im ắng như chân mèo, giữa ánh trăng không ai khác hơn chính là Lãnh Huyết. Liễu Kích Yên nhàng nhẹ giơ mũi ống điếu tà tà chỉ về phía Lãnh Huyết. Lãnh Huyết cũng bạt kiếm, mũi kiếm hướng về phía Liễu Kích Yên. Hai người đều bất động. Liễu Kích Yên đình đình nhìn Lãnh Huyết, chợt cười nói. Thì ra là ngươi. Lãnh Huyết lạnh lùng thốt. Phải, là ta. Liễu Kích Yên nói. Ngươi xong chuyện trở về hồi đó rồi hả? Lãnh Huyết lạnh lùng cười một tiếng, lại bật thốt. Trở về kịp thời quá sao? Liễu Kích Yên nói. May là ngươi đã trở về. Lăng đại hiệp bị người ta bỏ thuốc cầm vào rượu, lại toàn thân mất hết lực khí. Một mình ta e rằng không có đủ sức bảo vệ ông ta được. Lãnh Huyết thốt. Vậy thì tiếc nhỉ? Liễu Kích Yên ngạc nhiên. Đáng tiếc cái gì? Lãnh Huyết thốt. Lời nói láo, nghe quả nhân hay. Liễu Kích Yên nói. Nói láo? Lãnh Huyết thốt. Đáng tiếc hồi nãy ta lại ở ngoài cửa, nghe hết lời nói thật của ngươi rồi. Liễu Kích Yên cười. Ta không tưởng tượng được Lãnh Huyết hung thủ không đi truy, mà lại lén nghe chuyện riêng tư của nhà người ta. Lãnh Huyết thốt. Hung thủ ta đã tra ra rồi. Liễu Kích Yên hỏi. Là ai? Lãnh Huyết lạnh lùng đáp. Hung thủ chính là ngươi. Liễu Kích Yên ngửa mặt cười lớn, giống như là vừa nghe thấy một chuyện mười phần đáng cười. Chỉ là lúc y cười, ánh mắt lại không có một chút ý cười cợt, thấp thoáng chiếc mũi kiếm của Lãnh Huyết. Lãnh Huyết cũng là đinh đinh nhìn ống điếu của y, kể cả khi nói chuyện, chỉ cần sơ suất một chút là giữa lúc đàm thoại, bên kia tức thời nắm lấy cơ hội, toàn lực xuất thủ. Liễu Kích Yên ngửa mặt lên trời cười lớn một trận, phát hiện mình đã dụ Lãnh Huyết xuất thủ không được, liền ngừng tiếng cười. Cao minh, quả nhiên cao minh. Lãnh Huyết thốt. Người cũng cao minh, nhưng không gạt được ta. Liễu Kích Yên nói. Ta chỉ là muốn biết tại sao ngươi lại hoài nghi ta. Lãnh Huyết đáp. Nếu có trách, cũng chỉ là trách tại ngươi. Ngươi nghĩ trận phục tập trước nhà của Lưu Cửu Như tất là có thể nhất cử tiêu diệt luôn ta, vậy cho nên đã lưu lại một lỗ hở rồi. Liễu Kích Yên nói. Lỗ hở gì? Lãnh Huyết đáp. Không sai, người nói Lưu Kiểu Như đã từng bị kết tội mưu sát, bị đẩy đi Liễu Châu. Nhưng ta dò xét trên thi thể của gá, cố tìm dấu ấn nung tù phạm Liễu Châu, lại tìm không ra ở trên mình của gá. Vậy cho nên ta nghĩ một người như bộ thần cũng có thể sai lầm sao? Hay là cố ý nói sai đây? Tại ta điều tra, đám người che mặt phát hiện ra trên tay của bọn chúng đều có tiêu xí, đều là dấu ấn nung cấm quân ở trong luyện thành. Người kia là ai mà có thể động đụng vào đám hảo thủ cấm quân được? Lãnh Huyết chậm chậm nhìn Liễu Kích Yên. Ta tự nhiên là phải nghĩ đến cấm quân tổng giáo đầu Cao Sơn Thanh. Mà Cao Sơn Thanh quả nhiên là được ngươi kêu tới, vậy cho nên ta bắt đầu hoài nghi, ngươi cố ý vu hại cho Lưu Kiểu Như có phải là muốn khiến cho ta phân thần, chuyển đi khỏi mục tiêu? Giả như Lưu Kiểu Như thành bạch vô tội, ngươi có ý muốn ta theo dõi Lưu Kiểu Như, tạo cơ hội cho thủ hạ của Cao Sơn Thanh hạ sát ta? Trên sự thật, ngươi đã làm sai một điểm. Ngươi có cho người đi thông báo ta đi theo dõi Lưu Kiểu Như, cũng hà tất là phải phái một số đông như vậy đến truy sát một mình Lưu Kiểu Như? Bởi vì ngươi, người ngươi muốn giết là ta, chứ không phải là Lưu Kiểu Như. Nhưng giết ta không thành, chỉ có nước giết Lưu Kiểu Như, khiến cho ta lục lọi trên mình của Lưu Kiểu Như mà bỏ rơi các ngươi. Liễu Kích Yên cười lạnh. Bội phục, bội phục. Lãnh Huyết thốt. Lưu Kiểu Như trước khi chết còn nói với ta, người giết gã là một công. Chữ công đó, sau khi ta lục soát đám thích khách, liền khiến cho ta nghĩ tới tiếp theo chữ công đó có thể là công nhân hoặc công sai. Đang lúc ẩu đả, Lưu Cửu Như gặp công sai xuất hiện, tất nhiên là không thể phòng bị, vậy cho nên các người là cũng có thể nhất kích đắc thủ hắn. Liễu Kích Yên nói. Kế hoạch của ta thiên y vô phùng, áo trời không hở chỗ chắp vá. Phạm vào một lỗi lầm như vậy, ta thực sự là không còn gì để nói nữa. Lãnh Huyết lạnh lùng cười. Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, không có bất cứ một kế hoạch phạm tội nào là thiên y vô phùng cả. Hạ huống chỗ sơ lậu của ngươi không phải là chỉ có một. Liễu Kích Yên hỏi. Cái gì? Không chỉ có một. Lãnh Huyết đáp. Hồi ngươi dẫn Quy Kính Nguyên đi, lợi dụng cơ hội câu kéo Trang Chi Đậu và Cao Xuân Thanh vào, ta đã cảm thấy kỳ quái. Quy Ngũ Hiệp tính khí nóng nảy, bất chấp tất cả mà truy địch, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà bộ thần làm sao có thể bỏ rơi nhân chứng không thể bảo vệ? Trái lại còn đi truy địch, kết quả là để cho A Phúc bị giết. A Phúc sở dĩ là trốn trong phòng cuối, không dám đi gặp Kim Phu Nhân, là bởi vì gã đã nhìn thấy người giết Kim Tam Hiệp là ngươi, mà ngươi lại đang ở bên cạnh Kim Phu Nhân. Không trách gì A Phúc không dám bẩm báo với Lăng Đại Hiệp. Quỳ Ngũ Hiệp chọn lại một mình, ngươi thừa cơ giết chết, còn giả bộ như là thụ thương quay trở về phòng cuối, đó là chiêu man thiên quá hải. Liễu Kích Yên cười lạnh. Trên thực tế, Lăng Ngọc Tượng, Mộ Dung Thủy Vân và Trầm Thác Cốt từng người một cũng không khỏi bị ta quả mắt. Lãnh Huyết cười lạnh. Nhưng mà ngươi có thể qua mắt được bao nhiêu lâu? Ta nhìn thanh chùy dắt ở bên hông của Trang Chi Độc, nghĩ đến vết thương ở trên mình của Lưu Kiểu Như, ở trong lòng liền rất hoài nghi. Ta biết không có chứng cứ, nói ra cũng khó làm cho người ta tin được. Vậy cho nên mới đề xuất kiến nghị muốn đồng hành với Mộ Dung nhị hiệp, nhưng vẫn thất bại. Các người dùng xe lớn để cách ly thị tuyến của ta, lại là sai khiến cho Trang Trị Động và Cao Xuân Thành giết chết ông ta. Nếu không phải là người đã thông báo trước, ai lại có thể dự đoán mà bố hạ phục binh? Liễu Kích Yên cười lạnh. Nhưng mà Cao Xuân Thành đâu có đi chung với người. Lãnh Huyễn thốt. Ta chỉ là nhìn thấy Mộ Dung nhị hiệp đằng trước đằng sau có hai vết thương, ta liền hoài nghi Cao Xuân Thành đã không có đi theo hung thủ kia thì là ai. Sau này mới biết người đề nghị Cao Xuân Thành đi tìm mua thuốc dịch dung, kỳ thuật là đi chấp hành nhiệm vụ giết người. Mộ Dung nhị hiệp tuy thông minh, nhưng giữa lúc mấy chục người đả đấu, nghĩ người đồng hành tất là có thể trợ giúp mình, không ngờ trái lại bị độc thủ. Ông ta là muốn nói cho ta biết người giết ông ta là ai. Trang Chỉ Động tức thì vung vài tên cấm quân vây đánh ta, cho đến khi ông ta tắt thở. Nhưng các người đã làm sai rồi. Thiết trùy Trang Chỉ Động không ngờ là vài cái tên tiểu tặc là cũng không thể giải quyết được hay sao. Trang Chỉ Động nói gã đã giết chết vài tên bịt mặt, nhưng ta đã có thỉnh giáo qua Lăng Đại Hiệp, người chết nằm dưới đất là ta đều đã xem xét qua kỹ càng, quả thật đều là vì chúng thất toàn trảm mà chết, lại không có một ai chúng trùy thủ mà chết. Tại sao Trang Chỉ Động lại phải lừa gạt ta? Đó không phải là quá rõ ràng rồi hay sao? Mộ Dung nhị hiệp nói ông ta chém đối phương một đao, người chúng đao không phải là Trang Chỉ Động mà là Cao Xuân Thành, vừa cho nên gã mới giả trang thành một cái chân quần, khiến cho người ta không thèm để ý tới người. Bởi vì chỗ chúng đào đó chính là ở chân chân của gã. Liễu Kích Yên nhất thời nói không nên lời, chỉ còn nước cười khẹt khẹt hai tiếng. Lãnh Huyết thốt. Tất cả chỉ là ước đoán thôi, vậy cho nên ta mới đi tìm chứng cứ. Nói là đi gặp Lỗ Chi Phủ, trên sự thật ta đã đi nghe ngóng cho rõ ràng. Người, Trang Chỉ Động, Cao Sơn Thành, ba người thường hay đi chung. Chiêu thức sử dụng, ngoại trừ binh khí bất đồng ra thì mỗi một chiêu xuất thủ cơ hội là không ai có thể tiếp đỡ được. Thủ pháp thập phần rất tương đồng. Những người chết bịt mặt kia qua thật là cấm quân. Hơn nữa lúc sinh tiền đối với Cao Sơn Thành nghe lệnh giam giáp, lại thêm lúc vụ án Lưu Kiểu Như phát triển, Cao Trang hai người là không có mặt ở trong nha môn, cũng là không ở trong phủ. Những thứ đó đều là bằng chứng. Ta vội vàng quay về, vốn là muốn thiết pháp liên thủ cùng với Lăng Đại Hiệp và Trầm Tứ Hiệp, gom bọn người vào một lưới. Nhưng không ngờ bọn họ đã trúng độc thủ của các người. Liễu Kích Yên hận thù nói. Giỏi lắm, giỏi. Ta chỉ là chưa minh bạch một chuyện. Lãnh Huyết hỏi. Ngươi không minh bạch chuyện gì? Liễu Kích Yên nói. Cho dù rằng ngươi có tài trí tới cỡ nào, làm sao mà biết gai hai gã Trang Cao khi nào mà tập kích ngươi? Làm sao tập kích được? Nếu quả là ngươi không biết, tại sao lại phải tránh né được hợp kích thiên y vô phùng của bọn chúng? Lãnh Huyết đáp. Chỉ vì bọn chúng nghĩ là ta chưa từng hoài nghi bọn chúng, nhưng ta đã nghi ngờ bọn chúng rồi, nhất định phải cẩn thận quan sát. Ta vừa về đến Kim Phủ để phát hiện ra trên cội ngô đồng có máu tươi, hại của Cao Xuân Thành cũng có vết máu. Ta liền biết, nếu như không phải là Lăng Đại Hiệp đã gặp độc thủ, thì cũng là Trầm Đại Hiệp, hoặc giả cả hai kẻ đồng thời trúng phục. Trong lòng của ta nghĩ, đã là trở về như vậy, bọn chúng nhất định là sợ ta phát hiện, tất nhiên là sẽ phải giết ta. Vậy cho nên ta đã đoán định là hai gã Trang Cao này sẽ xuất thủ. Hơn nữa, cũng đã từ vết thương chí mạng của Mộ Dung nhị hiệp mà liệu giải ra vị trí xuất thủ của bọn chúng. Vậy cho nên vừa xuất thủ liền giết chết Cao Sơn Thành, còn lại Trang Chỉ Động không nhẫn nhịn được, cũng chỉ còn là một con đường chết thôi. Liễu Kích Yên chợt ho khan một tiếng. Lãnh Huynh. Lãnh Huyết không động dung chút nào, đáp lời. Liễu Kích Yên thốt. Bọn ta đã nhiều năm giao tình, hạ huống đều cùng nghề bộ khoái sình nhai. Xin Lãnh Huynh thương tình mở một góc lưới. Lăng Đại Hiệp ta giao lại cho người. Cái chết của nhị sư đệ và tam sư đệ, ta từ nay tuyệt sẽ không kể lể với người nữa. Như xin Lãnh Huynh, hãy nhấc tay rộng lượng cho. Lãnh Huyết hỏi. Ngươi và Lăng Đại Hiệp đã có giao tình bao nhiêu năm? Liễu Kích Yên trầm ngâm một hồi. Đã 3 năm. Lãnh Huyết lạnh lùng thốt. 3 năm trì giao, còn hạ được sát thủ. Vậy thì hôm nay ta tha cho ngươi, ngày sau ngươi giết tới ai đây? Liễu Kích Yên cười khổ. Vậy thì Lãnh Huynh muốn người huynh đệ này phải làm thế nào? Lãnh Huyết bình tĩnh đáp. Chỉ có một con đường thôi. Liễu Kích Yên nói. Con đường nào? Lãnh Huyết đáp. Từ đây đi đến cửa nhà môn ở huyện, ta sẽ đưa người đi. Tự thú đi. Liễu Kích Yên cười lại. Cách đó không được. Lãnh Huyết thốt. Người chỉ còn một con đường, nếu không ta sẽ bắt người đi. Liễu Kích Yên cười lạnh. Ngươi mà có thể bắt ta, vậy thì sao con chưa xuất thủ đấy? Lãnh Huyết thốt. ta đã xuất thủ từ sớm. Ta đã xuất thủ nhà ngươi vẫn còn chưa biết hay sao? Liễu Kích Yên toàn thân chấn động. Hả? Lãnh Huyết thốt. Ta phát hiện ra thân phận của ngươi. Ta vạch trần bí mật của các ngươi. Ta chỉ ra ngươi chính là hung thủ. Ta giết chết hai trợ thủ của ngươi. Vừa bắt đầu là ta đã chiếm ưu thế. Sát khí của ngươi đã bị ta bao trùm rồi. Thanh thế của ngươi bị ta áp bức. Ngươi còn bằng vào nhuệ khí gì mà tác chiến với ta? Ngươi vốn dĩ không nên nghe những lời nói đó của ta. Liễu Kích Yên bỗng thở dài. Không sai. Lãnh Huyết thốt. Ngươi đã không còn có thể chạy thoát được. Vậy thì sao không thúc thủ chịu trói đi? Liễu Kích Yên hỏi lại. Ta đã không còn gì để chạy thoát. Sao ngươi còn chưa bắt giữ ta? Lãnh Huyết cười lạnh. Ta bắt không được ngươi. Liễu Kích Yên cũng cười lạnh. Không sai. Phương pháp của ngươi chỉ có thể hù dọa mấy tên tiểu tặc mới vào nghề. Đừng quên, ta cũng là đại bộ đầu. Ta cũng đã xuất thủ. Ngươi tại sao lại không biết chứ? Lãnh Huyết hỏi. Ngươi đã xuất thủ cái gì? Liễu Kích Yên lạnh lùng đáp. Nhất kích của ngươi nhanh mạnh khó bì. Nhất kích của ta uy thế khó đương đầu. Nhưng trên lưng và trên vai của ngươi mang hai vết thương, khó tránh khỏi các ảnh hưởng đến tốc độ xuất kiếm của ngươi. Ngươi bôn ba cả ngày mới đánh hai trận, mà thân thể của ta trạng thái lại đang lúc cường thịnh. Ngươi mới giết chết hai kẻ, sát khí đã giảm rồi. Ta hôm nay chưa đại khai sát giới, còn lần về sát khí, ngươi không thể bằng ta được. Bên người của ngươi lại có một lăng ngọc tượng không thể nào động đậy. Ta có thể một chiều đánh ngươi, cũng có thể đánh chết lăng ngọc tượng. Bên mình ta lại không có ai khác. Luận về hình thế, ta lại thắng ngươi. Ta tại sao lại phải chạy? Ta đang muốn giết ngươi cơ mà. Lãnh Huyết toát mồ hôi, lại cười lạnh. Nhưng ngươi giết không được ta. Liễu Kích Yên thốt. Có lẽ vốn là ta không giết được ngươi, nhưng mà ngươi không nên hỏi những câu vừa rồi. Hiện tại ngươi không hỏi có chút sợ hãi rồi. Lãnh Huyết cười lạnh. Ngươi có thể thử. Chợt giữa lúc đó, hai người đều tĩnh lặng hẳn. Không khí trong đường là cũng ngừng kết. Một trường ác đấu sắp khai chiến, có nói gì thêm nữa cũng vô bổ. Trong lòng của Lãnh Huyết biết, bằng vào võ công của Liễu Kích Yên, mình chỉ sợ rất khó lòng thắng được y. Hơn nữa đối phương cũng rất khó lòng thắng được mình. Bất quá chiêu thức của hai người đều dĩ công vi thủ, e rằng chiếu theo tình hình tất là sẽ có thương vong. Ý tưởng của Liễu Kích Yên cũng như vậy, vậy cho nên y muốn tận lực đả kích đối phương, khiến cho đối phương lo sợ hoặc buông thả, mình mới có thể có cơ hội thừa cơ. Lãnh Huyết nhìn chăm chăm lên ống điếu của Liễu Kích Yên. Liễu Kích Yên nhìn chăm chăm vào kiếm của Lãnh Huyết, sẵn sàng mà bùng nổ. Đột nhiên ngay lúc đó, Liễu Kích Yên và Lãnh Huyết cùng phát ra một tiếng nổ hống. Hai người mau mắn xông tới gần. Là kiếm của Lãnh Huyết đâm trúng Liễu Kích Yên, hay là ống điếu của Liễu Kích Yên điểm trúng Lãnh Huyết? Giây phút họ tiếp cận, trong ống điếu của Liễu Kích Yên bỗng bắn ra hơn 10 đạo tinh hỏa. Nguyên lai là ở trong ống điếu của y đã có dấu ám khí. Y đốt cháy thuốc lá ở trong ống điếu. Miệng ống điếu linh hoạt, lúc nào cũng có thể phát xuất ra ám khí. Linh hỏa đẹp mắt, ép bức Lãnh Huyết. Lãnh Huyết tính toán đến kịp thời, lìa liên hoàn mấy kiếm, vừa nhanh vừa chuẩn, mũi kiếm đập tinh hỏa văng xa. Nhưng mà Liễu Kích Yên đã đạt được tiên cơ. Ống điếu của Liễu Kích Yên vẩy một cái, nhanh nhẹn như sấm chớp, tiến thẳng đến lồng ngực của Lãnh Huyết. Lúc đó, trời có một tiếng hét lớn. Lăng Ngọc Tượng đằng sau Lãnh Huyết bỗng dưng cả người ở đằng ghế bay qua đỉnh đầu của Lãnh Huyết, đè áp Liễu Kích Yên. Cái đè đó như là Thái Sơn áp đỉnh. Cũng trong một phút chốc, Lăng Ngọc Tượng đã rút ra một thanh bảo kiếm. Ánh vàng phất lên, một luồng cầu vồng đánh về phía Liễu Kích Yên. Trường Không Thập Tự Kiếm. Mê Hương chỉ có thể đã mê hoặc Lăng Ngọc Tượng một canh giờ. Hiện tại, dược lực của Mê Hương đã hết. Liễu Kích Yên và Lãnh Huyết đối thoại, Lăng Ngọc Tượng đã lặng lặng hồi phục lại công lực. Liễu Kích Yên nộ hống, phẩy ống điếu, nghênh không đánh ra. Cầu vồng vàng cực nhanh, ống điếu càng nhanh hơn. Ống điếu đã hòa nhập vào cầu vồng. Cầu vồng tắt diệt. Ống điếu của Liễu Kích Yên đã hòa nhập vào ngực của Lăng Ngọc Tượng. Lúc đó, Lãnh Huyết đã gạt hết tinh hỏa, xoay hồng xuất kiếm. Một cầu lụa trắng từ trên người của Lăng Ngọc Tượng bay qua, đánh thẳng về phía Liễu Kích Yên. Liễu Kích Yên ống điếu vừa đâm trúng Lăng Ngọc Tượng, kiếm của Lăng Ngọc Tượng cũng là không còn đâm xuống được nữa. Nhưng cả người của Lăng Ngọc Tượng lấn ghế vẫn đè xuống. Liễu Kích Yên dùng tay xô một cái, đánh bay ghế ngồi của Lăng Ngọc Tượng. Cầu lụa trắng từ trên người đánh tới, xuyên thẳng vào yết hầu của y. Liễu Kích Yên ngẩn người, ống điếu đẫm máu rơi xuống. Lăng Ngọc Tượng theo ghế rơi xuống ngoài vài bước. Lãnh Huyết bất động, kiếm của chàng vẫn ghim ở trong yết hầu Liễu Kích Yên, vừa thẳng vừa chói, vừa rút ra từng phân, không thấm chút máu. Liễu Kích Yên cũng bất động, Lăng Ngọc Tượng lại càng kinh thể, không thể động. Liễu Cách Yên dùng một thứ mục càng đến chết là cũng không tin, trừng trừng nhìn Lãnh Huyết. Lãnh Huyết rút mạnh một cái, kiếm vừa rút ra, máu của Liễu Cách Yên phún trào. Liễu Cách Yên ôm cổ họng, khặc khặc vài tiếng, trừng trừng nhìn Lãnh Huyết. Giỏi, giỏi, thiên hạ tứ đại danh bộ, Lãnh Huyết. Liễu Cách Yên ngã quỵ, vĩnh viễn cũng không nói hết được những chữ cuối cùng. Lãnh Huyết ngây người, tức thì chạy đến chỗ của Lăng Ngọc Tượng. Chỉ thấy Lăng Ngọc Tượng sắc mặt trắng nhợt nằm ở dưới đất, trước ngực đẫm máu. Lăng Ngọc Tượng biết Lãnh Huyết đang đỡ mình, cố gắng nở một nụ cười. Tạ, đa tạ người, tạ ơn người. Lãnh Huyết dùng chân khí bổn thân bước nhập vào nội thể của Lăng Ngọc Tượng. Lăng huynh, đừng có lo lắng, để ta kêu đại phu đến cứu chữa cho ông. Lăng Ngọc Tượng cười thảm. Người nói cho ta biết, Trầm tứ đệ có phải đã bị dính độc thủ rồi không? Lãnh Huyết buồn bã không nói gì. Lăng Ngọc Tượng nước mắt rơi lã chã. Ta đã biết rồi. Cảm tạ người đã vì bọn ta, năm huynh đệ, mà báo thù. Bọn họ đã chết, ta đây sống cũng không ý nghĩa gì nữa. Lãnh huynh, ta xin người một chuyện. Lãnh Huyết hỏi. Chuyện gì? Ông cứ nói đi. Lăng Ngọc Tượng thở hổn hển. Mau lên, mau đưa ta một miếng vải vàng. Lãnh Huyết vội xé một màn vải ở trong tường xuống. Lăng Ngọc Tượng cố gượng dậy, một mặt dùng ngón tay chấm vào máu viết lên trên mảnh vải, một mặt run rẩy nói. Ta đại khái là không thể lên công đường. Ta viết lá huyết thư này là bút tích của ta, chỉ rõ tội trạng của ba người Liễu Kích Yên. Lăng Ngọc Tượng tận lực viết xong lá huyết thư, chung quy không còn hơi sức ngã gục. Lãnh Huyết tiếp lấy lá huyết thư, đôi mắt vô lực của Lăng Ngọc Tượng nhìn chàng, lộ ra nụ cười mong manh. Liễu Kích Yên đã nói với ta, người là hung thủ. Ta không tin, không bao giờ tin. Lãnh Huyết nén lệ, không ngừng gật đầu. Ta biết điều đó. Lúc chàng nói ta biết, Lăng Ngọc Tượng đã nhắm chặt mắt, tự giá cõi đời. Võ Lâm Ngũ Long đã bị ba truyền nhân của Phi Huyết Kiếm Ma giết sạch. Nhưng kiếm ma truyền nhân, Liễu Kích Yên, Trang Chi Độc, Cao Sơn Thành cũng như vậy, vì chuyện này mà cũng chết hết. Thực sự là thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Vấn đề chỉ là lúc nào cái lưới thưa đó thù trói lại. Lãnh Huyết trong lòng vẫn đang nghĩ đến mấy câu nói của Lăng Ngọc Tượng trước lúc lâm tử. Y nói với ta, người là hung thủ. Ta không tin, không bao giờ tin. Nhiệt lệ trong mắt của chàng thủy chung vẫn không rời. Hay là vẫn còn lệ trong lòng chàng. Hết phần 1. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những phần tiếp theo.